Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, tứ diện giai địch. Mặc dù bao vây hộ tống đội ngũ vong linh đại quân đạt tới mấy trăm nhiều, là hộ tống đội ngũ nhân số gấp mấy lần, mà ở 8 gã thánh quyền sứ đột kích xuống, lại giống như dễ như bỡn bị nghiền ép. Không có cách nào, những thứ này khô lâu cương thi cái gì sức chiến đấu bản cũng chỉ có thể cùng binh lính bình thường tương đối. Nếu như tính luôn tinh thần tỏa định, phỏng chừng có thể đánh bại ngang hàng số lượng người bình thường binh lính. Nhưng là đối mặt thánh quyền sứ, vậy thì thật sự chỉ có thể là chạy trở về. Chớ đừng nói chi là thánh quyền sứ trong tay giấy lên thánh quyền chi diễm đối với vong linh có kinh người tổn thương. Những thứ này cấp thấp vong linh cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Mà trong tay chúng cốt mâu cốt kiếm, cương thi móng nhọn, đã cùng thánh quyền sứ trên người thiên quốc trang giáp, linh không có chút nào uy hiếp, có thậm chí móng vuốt nắm tới. Đối phương không có bị tổn thương gì, mình ngược lại là trước bị lọc sạch rồi. 8 cái bao phủ, thiên quốc trang giáp, linh, thánh quyền sứ, giống như 8 cái sáng lên bạch cầu. Cút tiến vào con chó nhỏ trong đội ngũ, hoàn toàn là một mặt ngược lại chu diệt. Sở ca không có trời quốc trang giáp, cho nên chỉ có thể dùng hộ thuẫn thuật thay thế. Bất quá cũng còn khá, ỷ vào ưu thế tốc độ cùng tấn mãnh đột kích năng lực, sở ca cắt lấy tốc độ cũng không so với cái khác thánh quyền sứ kém bao nhiêu. Hơn nữa những thứ kia khô lâu cương thi cái gì, đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp cũng phi thường hiệu quả. Tật phong đánh, sở ca một quyền đánh ra. Khô lâu kia cứng rắn thân thể tại thánh diễm thiêu đốt xuống giống như thảo mộc như vậy trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Một quyền này liền đem khô lâu kia đánh một cái xuyên qua. Chiêu này đối với vong linh quả nhiên dùng tốt rất. Sở ca hai quả đấm huy động liên tục, hai luồng thánh khiết bạch diễm không ngừng xoay tròn, dễ như bỡn một dạng đem chung quanh vong linh nhanh chóng đánh chết. Nhìn lấy kinh nghiệm không ngừng tăng lên, sở ca trong lòng cũng là rất là vui vẻ yên tâm. Ít nhất có thể luyện cấp thêm điểm kinh nghiệm. Hắn khẩn cấp muốn lên tới cấp 3. Điểm ra càng nhiều hơn kỹ năng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, hôm nay chính mình phải đối mặt uy hiếp sợ rằng xa không chỉ mấy cái này vong linh đơn giản như vậy. Vào lúc này, mấy cái to lớn hài cốt người khổng lồ cũng xuất hiện tại vong linh trong đội ngũ. Cứ như vậy, thánh quyền sứ vì bảo đảm chúng nó không đến nổi phá hư doanh trại, chỉ có thể hướng về mấy cái này hài cốt người khổng lồ nghênh đón. Vào lúc này, liền ngay cả Olajun cũng hành động. Thân hình như gió, một cái tật phong đánh trong nháy mắt đem một cái hài cốt người khổng lồ bắp đùi đánh cho thành hai khúc. Cái kia hài cốt người khổng lồ lảo đảo một cái, nhất thời té ngã trên đất. Ngay sau đó lại là một cái trăm rách quyền, trong nháy mắt hướng về phía cái kia hài cốt người khổng lồ đánh ra mấy chục quyền, trực tiếp đem hài cốt người khổng lồ nửa người trên đánh cho thành cặn bã cặn bã. Chung quanh một đám khô lâu cương thi bao vây, cái kia Olajun nhưng là một cái bảy lẫn nhau quyền, đem vây công hắn khô lâu tạp binh rối rít đánh cho thành bụi bặm. Nhanh lên một chút giải quyết những thứ này hài cốt người khổng lồ. Những binh lính kia chống đỡ không được bao lâu, Olajun nhanh chóng giải quyết địch nhân ở chung quanh. Đối với vài tên thánh quyền sứ trầm giọng nói, sở ca lòng nói cũng nên chết chính mình biểu hiện một chút thời điểm rồi. Kinh nghiệm của hắn cách thăng cấp lại thiếu chút nữa, nhưng mà tạp binh kinh nghiệm quả thực quá ít. Hắn dứt khoát nhắm vào một cái hài cốt người khổng lồ. Không chần chờ, sở ca trực tiếp chính là một cái tật phong bôn lôi phá. Nhắm ngay hắn, lại là ngực của đối phương. Ban đầu lần đầu tiên gặp thời điểm, sở ca vẻn vẹn chẳng qua là đánh sập hài cốt ngực của người khổng lồ. Nhưng mà lần này, bởi vì trên nắm tay che lấp thánh quyền chi diễm, tẫn hiệu quả, kết quả ầm một tiếng, một quyền này lại đem cái kia hài cốt người khổng lồ đánh một cái xuyên qua. Sở ca cả người thuận thế xuyên qua. Cái kia hài cốt người khổng lồ bị từ trung gian gắng gượng một đè ép, trực tiếp tan vỡ trong nháy mắt giết. Gợi ý của hệ thống: đánh chết hài cốt người khổng lồ, đạt được 1.000 điểm XP. Cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV3. Cuối cùng đã tới. Sở Ca thầm nghĩ đến. Hắn lại không gấp cộng điểm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Chiến đấu còn rất xa không có kết thúc. Những vong linh này cơ hồ không có tạo thành bao nhiêu sát thương. Trừ một chút xui xẻo binh lính bị vong linh chém. Thánh quyền sứ một cái cũng chưa chết. Savarek nếu dám hạ thủ. Liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Tại giải quyết hài cốt người khổng lồ sau. Còn lại vong linh đã không đáng sợ rồi. Nhưng mà lúc này đây. Trong bóng tối nhưng lại có địch nhân mới đến tới rồi. Rậm rạp chằng chịt bóng người xuất hiện tại chung quanh. Đao kiếm cùng khôi giáp phản xạ ánh trăng. Sở Ca hướng về những địch nhân kia nhìn lại. Trên người bọn họ huy hiệu lại để cho Sở Ca mãnh trao mày. Là tinh mang kỵ sĩ đoàn. Khoảng chừng 200-300 người bộ đội. Trong đó sao băng kỵ sĩ hơn 20 người. Còn có vài tên sao chổi kỵ sĩ. Đáng chết. Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Tinh mang kỵ sĩ đoàn không phải là cũng sớm đã tiêu diệt sao? Còn là nói. Là Savarek lần nữa triệu tập tinh mang kỵ sĩ hắn tàn binh bại tướng. Lại hoặc là dứt khoát chính là ăn mặc tinh mang kỵ sĩ đoàn khôi giáp. Nhưng không quản đến là loại nguyên nhân nào. Người tới đều là địch không phải bạn. Theo tinh mang kỵ sĩ đoàn gia nhập chiến đấu. Chiến cuộc ngay lập tức sẽ bắt đầu nghiêng về. Thánh quyền sứ mặc dù lợi hại. Nhưng là dù sao số lượng quá ít. Hơn nữa giết như thế nhiều vong linh. Mặc dù không có thương vong. Nhưng là tiêu hao nhưng là không thể tránh được. Đối phó những nhân loại này địch nhân. Thánh quyền chi diễm. Tẫn liền không hữu hiệu rồi. Trên tay Sở Ca hỏa diễm chợt biến đổi. Lại trở thành đỏ thẫm màu sắc thánh quyền chi diễm. Liệt. Mặc dù đối với vong linh hiệu quả kém một chút. Nhưng những thứ này khô lâu cương thi cũng là thật thể. Cũng không phải là quỷ hồn. Cho nên vẫn là có thể tạo thành thương không nhỏ hại. Mà đối với nhân loại khôi giáp, hiệu quả càng phi thường tác dụng. Thánh quyền sứ trên người thiên quốc trang giáp, cũng đổi thành ảnh, từng cái cả người phủ lấy giống như ảo ảnh một dạng lồng bảo hộ. Cùng những địch nhân này lần nữa đánh với nhau, chiến đấu một lần nữa triển khai. Thiên quốc trang giáp, ảnh có thể hiệu quả phòng ngự vật lý công kích. Bất kể là loài người đao kiếm vẫn là khô lâu cốt mâu. Chém trên người, giống như theo ảo ảnh trên lướt qua. Căn bản là không có cách đối với thánh quyền sứ tạo thành tổn thương. Nhưng rất nhanh Sở Ca liền phát hiện. Sự tình so với trong hắn tưởng tượng còn phải làm phiền. Bọn họ phải đối mặt địch nhân. Không chỉ có vong linh, kỵ sĩ, thậm chí còn có người làm phép. Những thứ kia đội ngũ của địch nhân chính giữa. Vẫn còn có một chút mặc áo bào đen người làm phép. Cũng không biết cho tới bây giờ chạy tới phù thủy. Tế ti, từng cái trong miệng nói lẩm bẩm, đem đủ loại mặt trái chớ chú ma pháp hướng về những thứ kia đang tại phấn khởi chiến đấu thánh. Quyền sứ thầy qua, hay hoặc là thuật triệu hoán ánh sao xạ tuyến. Trực tiếp khoảng cách xa phát động pháp thuật oanh kích. Thánh quyền sứ một lần chỉ có thể bộ một loại thiên quốc trang giáp. Thiên quốc trang giáp. Ảnh mặc dù có thể để phòng ngự vật lý công kích, nhưng là đối với ma pháp nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Một cái thánh quyền sứ không cẩn thận bị mấy đạo ma pháp trúng mục tiêu. Thân hình nhất thời một trận chậm chạp, bị chung quanh chen nhau lên tinh mang kỵ sĩ loạn kiếm xem ra. Trong nháy mắt mất mạng, không được, trong mắt Sở Ca lạnh lẽo, vẫn là lần đầu tiên có thánh quyền sứ chết ở trước mặt của hắn. Thánh quyền sứ mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể máu thịt, đang đối mặt nhiều loại địch nhân thời điểm tiến công, cũng có chút không chịu nổi. Một cái phù thủy áo bào đen bỗng nhiên hướng về phía hắn khoát tay. Cũng không biết dùng ma pháp gì, Sở Ca liền cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như đổ trì cả người đều giống như không có khí lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.